tại quầng trăng bên trong múa đao. Oanh, trong nháy mắt, đầy trời đao khí đem Tô Phù bao trùm. Dù cho Tô Phù thân cao như núi nhỏ, thế nhưng bị quầng trăng thôn phệ, cũng chắc chắn bị chém làm mảnh vỡ. Hả? Đột nhiên, Bắc Xuyên Ảnh trái tim đột nhiên co rụt lại, một cỗ to lớn như núi cao áp lực ép hắn căn bản không thở nổi. Đôi mắt đều là thít chặt. Cái gì? Một tiếng vang thật lớn. Trăng tròn đao khí bên trong đột nhiên thẩm thấu ra từng đạo như mũi tên khí huyết. Khí huyết bay vụt qua mặt của hắn, một giọt máu tươi theo trên mặt của hắn thẩm thấu ra ngoài. Oanh, trăng tròn đột nhiên bị trống ra, phảng phất một đầu khí huyết ma thần hiện lên ở trước mắt của hắn. Tô Phù nhàn nhạt nhếch miệng, trên nắm tay khí huyết hào quang, ngưng tụ đến thực chất, ẩn chứa phảng phất có khả năng đập phá thương khung khí thế. Ta nói ngươi yếu nhất, ngươi còn không tin, một quyền này, ngươi có thể cản. Tô Phù nhàn nhạt lời nói hạ xuống. Về sau, quyền mang bùng nổ, kinh khủng khí huyết, trong nháy mắt đem Bắc Xuyên Ảnh thân thể nuốt mất. Bắc Xuyên Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Tại trong một sát na, máu tươi bão táp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.